Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 205, đại tiểu thư mời. Xem ra đạp lão tiểu tử kia một chân, lão tiểu tử kia còn không có lớn lên trí nhớ đây. Hạ Minh cau mày một cái, phốc phốc, Lâm Vãn Tình nghe xong, lúc này cười, Lâm Vãn Tình cười nói. Cái gì lão tiểu tử, ngươi nói chuyện cũng quá khó nghe, nói cái kia lão tiểu tử đâu, đều tuổi đã cao, còn cả ngày muốn một chút tư tưởng chuyện xấu xa, lần trước, muốn không phải đánh cho hắn một trận, còn không chừng ta lão bà ăn cái thiệt thòi gì đâu. Không nghĩ tới, lão tiểu tử này vậy mà còn không hết hy vọng, hôm nào lại đánh cho hắn một trận, Hạ Minh nói. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Lâm Vãn Tình không còn gì để nói, bất qua trong lòng lại là đắc ý. Hạ Minh rất quan tâm nàng, khiến nàng rất được lợi, chí ít Hạ Minh trong lòng là có nàng. Hạ Minh, người cũng không muốn động thủ lần nữa, đánh người thế nhưng là phạm pháp, vạn nhất đem người làm hỏng, coi như phiền phức. Lâm Vãn Tình không muốn Hạ Minh đi mạo hiểm. Dù sao hiện đang đánh nhau khó tránh khỏi va va chạm chạm. Để người ta đánh còn tốt, vạn nhất bị người đụng phải, vậy coi như không phải tiền sự tình. Yên tâm đi lão bà, lão công người ta lợi hại đây. Hạ Minh làm ra một cái cường tráng tư thế, khiến Lâm Vãn Tình trắng Hạ Minh liếc một chút, giận trách, đầu gỗ, lão bà, mấy ngày nay người trước hết không nên suy nghĩ nhiều. Trước Mỹ Mỹ cho, lúc này Hạ Minh lại nghĩ đến cái gì? Hỏi, lão bà, cái kia mặt nạ còn có hay không? Ngươi còn có loại kia mặt nạ? Nâng lên mặt nạ thời điểm, khiến Lâm Vãn Tình nhãn tình sáng lên, nhất thời đến tinh thần. Còn thật đừng nói, mỗi một ngày dùng Hạ Minh cho mặt nạ, nàng thì cảm giác mình xinh đẹp một phần. Hiện tại rất nhiều người nhìn gặp sau này mình. Đều nói mình trở nên càng xinh đẹp hơn, khiến Lâm Vãn Tình vô cùng vui vẻ. Ách, Hạ Minh sững sờ, sau đó nói, ngươi nếu là không có, ta đang nghĩ biện pháp cho ngươi đi chỉnh mấy chương. Thứ này đều là có tiền mà không mua được, không tốt lắm chỉnh. Hạ Minh vội vàng âm thầm bóp một vệt mồ hôi lạnh. Còn tốt, kém chút chính mình liền nói ra có thể đại lượng sinh sản. Cái này nếu như bị lão bà biết có thể đại lượng sinh sản. Chính mình điểm này vinh dự điểm đoán chừng đều muốn biến thành mặt nạ. Khiến Hạ Minh âm thầm nghĩ tới. Xem ra có một ngày đến đem cái này mặt nạ cách điều chế cho làm ra đến. Không phải vậy lời nói. Như thế đổi lấy đi xuống. Cũng qua quý. Tốt tốt. Gần nhất người tốt người đều nhìn đến ta biến xinh đẹp không ít. Ngươi đang cho ta mấy chương, dạng này ta liền có thể để bọn hắn cũng thử một chút cái này mặt nạ hiệu quả. Lâm Vãn Tình cao, hứng nói ra, ta, Hạ Minh trừng to mắt, há hốc mồm, cuối cùng vẫn cũng không nói đến thứ gì. Hiện tại hắn thật hận không thể nói một câu, phá của lão nương môn, cái này mặt nạ hắn nhưng là dùng vinh dự điểm đổi lấy đi ra a. Mà lại 10 cái vinh dự điểm một chương, 100 vinh dự điểm cũng phải làm cho hắn muốn chết muốn sống mới có thể thu hoạch được. Thế nhưng là, Lâm Vãn Tình vậy mà nói lấy ra đưa người, khiến Hạ Minh cũng là cảm giác một trận nhức cả trứng. Lão công ngươi ta liều sống liều chết chuẩn bị cho ngươi hai mặt nạ. Ngươi ngược lại tốt, đưa cho bị người, còn đưa thật cao hứng. Khiến Hạ Minh không còn gì để nói. Không được, về sau tuyệt đối không thể để cho vỏ khô tao đạp như vậy đồ, vật. Đồ tốt đương nhiên là người trong nhà dùng. Cho ngoại nhân chuyện này là sao a? Tút tút tút, ngay tại Hạ Minh suy nghĩ làm sao khuyên bảo chính mình lão bà thời điểm. Lâm Vãn Tình văn phòng điện thoại vang lên. Lúc này Lâm Vãn Tình tranh thủ thời gian tiếp điện thoại nói. Uy, chỗ nào vị, Lâm Tổng, Giang Thị Tập đoàn Đại Tiểu Thư Giang Lai đến. Lâm Tổng, hắn nói muốn tìm Hạ Minh, còn nói Hạ Minh đã vài ngày đều tại trốn tránh nàng không thấy nàng. Nói tìm Hạ Minh nói chuyện làm ăn phía trên sự tình. Hạ Minh đều không xuất hiện, nàng muốn hỏi một chút Hạ Minh có ở đó hay không công ty. Ta nên trả lời thế nào? Cái này gọi điện thoại là tiếp tân bên kia. Lâm Vãn Tình nghe về sau, Liễu Mi nhăn lại, sau đó nói, người trước hết để cho nàng đợi lát nữa. Một hồi ta để Hạ Minh đi xuống tìm nàng, vậy ta về trước phục nàng. Sau đó cúp điện thoại, Lâm Vãn Tình dùng một loại dị dạng ánh mắt nhìn lấy Hạ Minh. Cái này nhìn Hạ Minh một trận tê cả da đầu. Hạ Minh nhịn không được hỏi, lão bà, người nào tìm ngươi a? Có phải là có chuyện gì hay không a? Hạ Minh, người mấy ngày gần đây nhất có phải hay không tại trốn tránh Giang Lai? Giang Lai, Hạ Minh sững sờ, người nói là Giang Thị Tập đoàn Đại Tiểu Thư. Lâm Vãn Tình gật gật đầu. Hạ Minh sau đó nói, cái kia, cái này, Hạ Minh cũng không nghĩ tới. Lâm Vãn Tình vậy mà đột nhiên hỏi Giang Lai sự tình đến. Cái này tình huống như thế nào? Hắn nhưng là nhớ đến. Giang Lai theo Lâm Vãn Tình ở giữa thế nhưng là không điện báo. Mà lại hai người ở giữa. Còn tràn ngập địch ý. Dù sao đều là Giang Châu thành phố Tam Mỹ một trong. Mỹ nữ ở giữa. Khẳng định phải cọ sát ra tia lửa. Nếu như nói có hai cái mỹ nữ đồng thời ưa thích một người nam nhân, mà lại hai mỹ nữ này còn tương xứng lời nói, như vậy nam nhân này liền muốn hưởng phúc, có phải hay không Giang tiểu thư gọi điện thoại ngươi cũng không tiếp? Lâm Vãn Tình lại hỏi, nhìn đến Lâm Vãn Tình hỏi sắc bén như vậy vấn đề. Hạ Minh còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì đâu. Hạ Minh vội vàng nói, lão bà, ta điện thoại di động này trước mấy ngày không phải xấu sao? Ta cái này vừa đổi một cái. Nàng gọi điện thoại, đoán chừng là ta điện thoại di động chính xấu thời điểm đi. Đến mức Giang đại tiểu thư, ta làm sao dám không nói chuyện với nàng a? Chỉ bất quá ta mấy ngày nay vẫn luôn có chuyện gì. Cái này bận bịu tứ phía, ta cũng không có nhìn thấy nàng a. Hạ Minh làm nhanh lên ra giải thích. Vì vậy nói, mà lại ta cùng với nàng cũng không có quan hệ gì. Trừ điểm này công tác, cũng không có việc khác. Ta ngày bình thường tìm nàng cũng không có chuyện gì a. Hạ Minh, như vậy đi, ngươi đi tìm Giang Lai đi. Xoát xoát, Lâm Vãn Tình lời nói để Hạ Minh nhất thời sững sờ ở chỗ này. Dầm dầm, Hạ Minh nhịn không được nuốt nước miếng. Cái này cẩn thận lá gan phanh phanh trực nhảy. Hạ Minh nhịn không được nói. Lão bà, ngươi không có nói đùa sao? Ngươi muốn ta đi tìm Giang đại tiểu thư? Đúng vậy a, làm sao? Lâm Vãn Tình nghi hoặc hỏi. Chúng ta theo Giang thị tập đoàn còn có quan hệ hợp tác. Ngươi không là người chịu trách nhiệm sao? Ngươi không thấy nàng người nào gặp nàng a? Ta, Hạ Minh đột nhiên phát hiện. Chính mình lo lắng sự tình, vậy mà trắng lo lắng, lão bà của mình lại đem chính mình hướng nàng nữ nhân trong ngực đẩy. Lúc nào Lâm Vãn Tình sáng suốt như vậy, cái này không giống như là Lâm Vãn Tình phong cách a. Nếu như đổi lại trước đó, nhìn đến hắn theo Giang Lai tại cùng một chỗ, đoán chừng Lâm Vãn Tình đến tức chết. Thế nhưng là, hôm nay cái này đột nhiên biến hóa. Để Hạ Minh đều là có chút không nghĩ ra. Cái này đều gọi chuyện gì a? Lão bà, ta thật muốn đi. Không đi được hay không? Không được, chúng ta theo Giang thị tập đoàn hợp tác không thể gián đoạn. Vậy được rồi, Hạ Minh cũng là im. Lặng, lão bà của mình cũng thật sự là, hiện tại hắn đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được lúc này tâm tình. Cái này cũng thật sự là quá không thể tưởng tượng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.